Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, không đi ra lọt sa mạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắn mất một ít thủ đoạn. Đem tảng đá này lấy trở về, tảng đá này có đặc biệt gì sao? Gia Cát Thần Toán cẩn thận xem, rất nhanh liền phát hiện. Tảng đá kia lên có một đảo rất nhỏ hắc văn. Đây cũng là mấu chốt sao? Gia Cát Thần Toán trở về lại trong cánh đồng hoang vu. Cẩn thận tra xem. Quả nhiên, phần lớn thạch đầu cũng không có hắc văn. Hắn tìm được mấy khối có hắc văn thạch đầu, mang về Hỏa Diệm Sơn làm tiếp thử nghiệm. Quả nhiên, có hắc văn thạch đầu đều có thể trấn áp lỗ thủng mắt. Khó trách trước người nọ không chút nào tránh kỵ, để cho hắn thấy được hẳn làm sao độ Hỏa Diệm Sơn. Nguyên lai người nọ căn bản không phải hào phóng, mà là ở cố ý bẫy hắn. Ai sẽ nghĩ tới, tảng đá kia vẫn là có ý tứ. Trước nếu không phải Gia Cát Thần Toán phản ứng khá nhanh, hắn bây giờ không phải là bị thương nặng chính là cúp. Tốt người âm hiểm. Gia Cát Thần Toán nhớ lại người kia hình dáng, rất nhanh ngay tại trong đầu buộc vòng quanh tới. Tốt, sau này gặp được, nhất định phải đầy đủ đánh một trận. Gia Cát Thần Toán cũng không cần đem thạch đầu cột vào dưới chân. Hắn hai chân sinh ra bám vào lực, đủ để đem mấy nặng 0,5 tấn thạch đầu vững vàng khóa lại. Hiu, hắn bắn người ra, ở Hỏa Diệm Sơn lên nhảy vụt như bay. Ngọn lửa này núi chiều rộng vô cùng kinh người, nhưng thọc sâu nhưng là tương đương có hạn. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là bay qua hai cái đỉnh núi. Phía trước liền xuất hiện một tòa sa mạc, thân hình hắn nhảy xuống, chỉ gặp hai tảng đá nhận chịu nhiều lần ngọn lửa đánh vào. Vậy đốt được xong hết rồi, nếu là hắn tốc độ chậm hơn một chút, thì nhất định phải thay đá mới. Quay đầu nhìn một cái, Gia Cát Thần Toán tiếp tục tiến về trước. Cái này phiến sa mạc cực lớn, mặt trời đỉnh ở trên trời, ánh mặt trời nóng rực, cầm nơi này biến thành lò lửa vậy. May là Gia Cát Thần Toán tu vi cao thâm, khả hãn nước vẫn là cuồn cuộn xuống, đi không bao lâu có loại thoát nước cảm, dựa vào, không chịu nổi, hắn dương ra nội lực màn sáng. Nhất thời, cảm giác nóng bỏng tản đi không thiếu. Bất quá, Gia Cát Thần Toán phát hiện, loại này nhiệt độ cao đối với nội lực màn sáng có rất mạnh phá hoại hiệu quả. Hắn phải cuồn cuộn không ngừng bổ sung màn sáng tiêu hao. Nếu như nội lực của hắn dự trữ không phải đến gần vương cảnh mà nói, thật đúng là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Nhưng bây giờ nhưng là không có vấn đề. Tiêu hao điểm coi là cái gì? Gia Cát Thần Toán ở trong sa mạc bước chậm, mặt trời chói chang chiếu qua đầu, để cho người rất khó tin đây là thật mặt trời, bởi vì nhiệt độ cao được không tưởng tượng nổi, không khí bị bốc hơi lên ra cuồn cuộn sóng nhiệt, đều vặn vẹo, ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Cái này phiến sa mạc rộng lớn vô biên, đi đi thì biết mê mang, bước kế tiếp hẳn đi nơi nào? Đặc biệt là như vậy nhiệt độ cao, rất dễ dàng phơi được người choáng váng. Chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống. Khá tốt, Gia Cát Thần Toán có linh lực màn sáng bảo vệ. Không có một tia sóng nhiệt có thể xâm nhập mà vào. Tinh thần sảng khoái. Vấn đề là, hắn phát hiện nơi này từ trường qua hỗn loạn. Làm sao phán đoán Đông Tây Nam Bắc? Thiên địa từ trường thôi. Nam Bắc là hai cái vô cùng, như vậy đồ còn dư lại phương hướng cũng rất tốt phán đoán. Nhất là đối với cường giả mà nói, ở hoàn cảnh xa lạ trong phán đoán phương vị là nhất trụ cột nhất yêu cầu. Có thể Gia Cát Thần Toán nhưng là phát hiện, nơi này từ trường một mực ở chuyển đổi, hỗn loạn vô cùng, thật giống như Đông Tây Nam Bắc là không tồn tại, là nơi này có một cái lớn trận pháp. Ảnh hưởng thiên địa từ trường sao? Vậy không có biện pháp, chỉ có thể dùng càng nguyên thủy biện pháp, xem mặt trời, đông thăng tây rơi, nhất cơ bản nhất, Gia Cát thần toán ngừng lại, bắt đầu ghi chép mặt trời vận động quỹ tích. Nhưng mà, một tiếng sau đó, hắn lộ ra kinh ngạc hết sức diễn cảm. Hắn nếu như đem mặt trời vận chuyển quỹ tích vẽ ra nói, tuyệt không có ai tin tưởng, mà sẽ cho rằng đây là một bức đứa trẻ đồ nha làm. Vặn vặn vẹo khúc, thật là buồn cười. Nói cách khác, mặt trời vận chuyển căn bản không phù lẽ thường. Lại mấy giờ sau đó, mặt trời lặn, biến mất ở trên đường chân trời. Nhiệt độ lập tức bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Trước còn có thể để cho người nóng được choáng váng, nhưng bây giờ nhưng là đông được người đều phải run rẩy. Quá không bình thường. Gia Cát thần toán vốn cho là nơi này có trận pháp che giấu trên đại lục này, đại lục mới tồn tại cũng là bởi vì là trận pháp này ảnh hưởng thiên địa từ vô cùng. Nhưng thông qua xem xét mặt trời quỹ tích, hắn cho ra một cái kết luận, đúng là có một cái siêu lớn trận pháp trực tiếp sáng lập cái thế giới này. Hắn tuyệt không có ở đây đế vũ trong đại lục cái góc nào, mà là ở một cái dị không gian trong. Ở chỗ này, một cái siêu lớn trận pháp khống chế hết thảy, cho nên mới có như thế nhiều cổ quái hiện tượng. Trên bầu trời mặt trời có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối là cao nhất đại năng bắt, rất miễn cưỡng nhét vào trong bí cảnh. T, cái này phải là cường đại cỡ nào tồn tại mới có thể có lớn như vậy bút tích. Đế cảnh sao? Gia Cát thần toán sinh lòng xúc động. Hắn rút lui đi nội lực màn sáng. Bây giờ mặc dù giá rét, nhưng hoàn toàn ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Dĩ nhiên không cần phải đi lãng phí nội lực. Hắn nổi lửa là mình chuẩn bị cơm tối. Ở trong sa mạc nghỉ ngơi sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời không biết từ cái góc nào thăng lên. Gia Cát thần toán lập tức bắt đầu tu luyện. Thiên địa lực cuồn cuộn tới, giúp đẩy hắn tu vi tăng lên. Ồ, nơi này thiên địa lực được không đậm đà, đuổi kịp ở một ít động thiên phúc địa trong tu luyện. Gia Cát thần toán gật đầu một cái. Quả nhiên, điều này có thể tính trong vẫn là thiếu vật gì đó. Cho nên nói, đây cũng là mô phỏng thiên địa lực, đại đạo lực lượng. Gia Cát thần toán trầm tư. Bất kể là thiên tài địa bảo gì cũng không thể thay thế được thiên địa lực hiệu quả. Bởi vì luôn là ít một chút đạo không hiểu đồ. Có đại năng nói, đây chính là thiên địa chi đạo, thế gian nhất bổn nguyên nhất đồ. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh, nơi đây cùng bình thường thiên địa ngăn cách khai trừ. Sau khi tu luyện xong, Gia Cát thần toán tiếp tục tiến về trước. Nhưng là, bây giờ vấn đề là, hắn thật được bị lạc phương hướng, nên đi phương nào đâu? Gia Cát thần toán suy nghĩ một chút, quyết định một gân đi tới cùng, bỏ mặc đông tây nam bắc, hắn chính là hướng một phương hướng đi. Tổng không tin cái này cái sa mạc sẽ không có bờ bến. Hắn kiên định tín niệm, một đường hướng phía trước bay vút, nơi này cũng không có trọng lực áp chế. Cho nên Gia Cát thần toán rất nhanh liền bắt đầu ngự khí phi hành. Thậm chí, hắn bắt đầu bay đi bầu trời, muốn từ góc độ này tìm thế giới cuối. Nhưng mà, bay đến mấy vạn trượng cao độ sau đó, hắn liền không cách nào đi lên nữa. Có một cổ cường đại lực lượng áp chế hắn, để cho hắn khó mà lại bay điểm cao chút nào. Xem ra, muốn từ điểm này phá cuộc là không thể nào. Gia Cát thần toán bay rơi xuống, liền đàng hoàng hướng một phương hướng đi. Cái này một bay, chính là 10 ngày, thời gian, không gian thật giống như đều là định cách, vĩnh viễn là mờ mịt, vô tận sa mạc. Nếu không phải còn có ban ngày nửa đêm phân chia, thật là sẽ cho người điên mất. Đây cũng quá cô độc. Gia Cát thần toán cũng không tin, cái này phiến sa mạc mặc dù lớn, có thể hắn cũng đã đi rồi chừng 10 ngày, sẽ không đụng tới một người. Có thể ở nơi này siêu cấp đại trận trước mặt, Gia Cát thần toán cũng là vô kế khả thi. Hắn thậm chí cũng không biết đây là một cái trận pháp. Chẳng qua là từ mặt trời vận chuyển tuyến đường, từ trường vô tự cùng hiện tượng,